Chương 1624, tự cho là thông minh. Cái này Phật tự bên trong tồn tại cấm chế, mặc dù đã trải qua tuế nguyệt trôi qua, trong đó uy lực không đủ 1/10. Nhưng là cho dù là cựu kiếp cổ đế, muốn đánh vỡ cấm chế này, đều cực kỳ không dễ, hơi không cẩn thận, đều sẽ đưa tới mầm thai vạn. Xem ra cái này tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử hai người, đã là biết được điểm này, mới hội cố ý để Sở Phong Miên lần thứ nhất tiến vào bên trong. Liền là muốn lợi dụng Sở Phong Miên, tới đối phó cái này Phật tự bên trong nguy hiểm cấm chỉ, để cho Bo Nở Ho ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tính toán không sai, đáng tiếc muốn tính kế chúng ta, khắp thiên hạ ở giữa còn không có Sở Phong Miên lạnh lùng một người, quan sát cái này bốn phía. Hắn đang quan sát chung quanh nơi này đủ loại cấm chế, nơi này mỗi một đạo cấm chế, đều là thuần khiết Phật môn cấm chế, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là Sở Phong Miên, muốn toàn bộ đánh vỡ, cũng cần tốn hao không thiếu thời gian. Bất quá, từ Sở Phong Miên cổ tay phải chỗ, một cỗ linh lực lập tức rót vào Phật Châu bên trong, cái này một chuôi Phật Châu, vậy hiển hiện ra thuộc về lúc đầu bộ dáng. Vạn niệm Phật Châu Sở Phong Miên từ tiểu viêm đế không giới bên trong. Sở được đến vạn năm Phật Châu, cái này vạn niệm Phật Châu, thân là Phật môn trí bảo, ẩn chứa cái này tình túy Phật môn chi lực. Sở Phong Miên mặc dù cũng không phải là Phật môn võ giả, không cách nào vùng trong đó Phật môn chi lực, nhưng lại đủ để dùng cái này vạn niệm Phật Châu, để ngăn cản cái này Phật tự bên trong Phật môn cấm chế chi lực. Loại này Phật môn cấm chế, vốn chính là chống cự ngoại địch chi dụng. Sở Phong Miên một cỗ linh lực rót vào vạn niệm Phật Châu bên trong. Lập tức vạn niệm Phật Châu hiện ra lúc đầu trong suốt bộ dáng, một cỗ linh lực, từ vạn niệm Phật Châu bên trong ngưng tụ ra, bao phủ tại Sở Phong Miên trên thân thể. Trong chớp mắt, cái này một cỗ linh lực chính là trên người Sở Phong Miên bắt đầu ngưng tụ, biến thành một đạo Phật quang. Để Sở Phong Miên nhìn, như là một tôn Phật môn võ giả như thế. Thử trước một chút lại nói. Sở Phong Miên đem khí tức che giấu, tận khả năng triển lộ ra Phật môn chi lực đến. Lặng yên hướng về bên cạnh đi đến, cẩn thận từng ly từng tí tới gần nơi này bên cạnh một đạo cấm chế. Âm âm đạo này Phật môn cấm chế, phát giác được có người tới gần, lập tức thúc động, một cỗ kim quang, hướng về Sở Phong Miên bao phủ mà tơ y nhưng là Sở Phong Miên lại là hiện, ở trong đó kim quang, uy lực tựa hồ là so với vừa mới cái kia một đường trong cấm chế tuôn ra đến, yếu nhược được nhiều, thậm chí không đủ 1/10 uy lực. Quả nhiên hữu dụng nhìn thấy kết quả này. Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ, hắn phỏng đoán không có sai lầm, cái này Phật môn cấm chế thật là dùng để chống đỡ ngoại địch chi dụng. Đối với cùng là Phật môn võ giả uy lực, thì hội nhỏ hơn rất nhiều. Dù sao không chỉ là lăng mộ, giống như là một chút cổ lao Phật tự bên trong, đều sẽ có được cái này đại lượng Phật môn cấm chế, cái này chút Phật môn cấm chế, tự nhiên không phải là vì khó xử trong đó Phật môn võ giả mà đến, mà là chống cự bên ngoài chi dụng. Những cấm chế này, một khi là bố trí tốt, cũng là vì một ngày kia, Phật môn tao ngộ khó xử thời điểm, đủ để là để đại lượng đệ tử Phật môn rút lui, tốt để những cấm chế này để ngăn cản ở địch nhân thế công. Gặp được Phật môn chi lực, cấm chế uy lực chính là hội giảm bớt đến nhỏ nhất tình trạng, cái này chút tuân ra lại đây kim quang, trong đó uy lực tối đa cũng đủ để so sánh bắt kiếp cổ đế một kích toàn lực. Cái này Phật môn cấm chế, dù sao cũng là tử vật. Cho nên căn bản khó mà đánh giá ra, Sở Phong Miên đến cùng phải hay không chân chính Phật môn võ giả, tại cảm nhận được Sở Phong Miên phía sau Phật quang bên trong, chính là đem Sở Phong Miên xem như Phật môn võ giả tơ y đối đãi. Cái này vạn niệm Phật Châu, tờ hờ ớt tờ la có ta cờ dụng lớn, chắc không được trong khoảng thời gian ngắn, tiểu viêm đế liền có thể đạt được trong đó ba khu trong lăng mộ bảo tàng, có cái này vạn niệm Phật Châu, đối phó cái này chút Phật môn cấm chế. Quả thực là vô cùng dễ dàng. Sở Phong Miên sắc mặt đại hỉ, hiện tại hắn càng là muốn cảm tạ cái kia tiểu viêm đế, nếu không phải tiểu viêm đế không biết cao thiên địa dày, dự định tới đối phó Sở Phong Miên. Sở Phong Miên lúc đầu vậy không có muốn giết tiểu viêm đế dự định, cái này vạn niệm Phật Châu, Sở Phong Miên vậy không có khả năng đạt được, cái này còn tờ hờ ơn tờ là tiểu viêm đế đưa tới đại cơ duyên. Tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ, còn có Hoàng Công Tử hai người. Dự định là để cho ta làm cái này tiên phong, đến giúp Bo Nở Ho đối phó cấm chế, đáng tiếc à, lại là cho ta tốt nhất cơ hội nhìn xem còn không có tiến vào cái này Phật tự bên trong tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử hai người, Sở Phong Miên lạnh cười liên tục. Hai người bọn họ dự định là muốn để Sở Phong Miên cùng cái này Phật tự bên trong vô số cấm chế, trước liều cái lưỡng bại câu thương, lại để Bonhoeffer chiếm trước chỗ tốt. Nhưng Bonhoeffer nghìn tính và tính, cũng không thể coi là cái này vạn niệm Phật châu, lại là tại Sở Phong Miên trong tay. Chờ trước thu lấy cái này Phật tự bên trong bảo tàng, lại đi đối phó hai người kia. Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, hai người này lại dám tính toán Sở Phong Miên. Nếu là không có cái này vạn niệm Phật châu, Sở Phong Miên tới đối phó cái này chút Phật môn cấm chế, còn tờ hờ ơ tờ la hội chịu thiệt thòi lớn. Nếu là dám đi mưu hại Sở Phong Miên, cái kia hai người bọn họ, nhất định phải trả giá đắt. Sở Phong Miên mở ra linh thức, quét ngang toàn bộ Phật tự bên trong. Tại cái này Phật tự bên trong, linh thức đồng dạng nhận áp chế, nhưng là Sở Phong Miên thôi động lên vạn niệm Phật châu tơ y cấm chế này đối Sở Phong Miên linh thức áp lực, còn không có nghiêm trọng như vậy, tối thiểu là phương viên 30 dặm, Sở Phong Miên còn có thể thấy rõ rõ ràng ràng. 30 dặm khoảng cách, đủ để là để Sở Phong Miên tìm kiếm được một đầu thông lộ. Là đầu này thông lộ Sở Phong Miên quan sát chung quanh một vòng, chính là nhìn về phía trong đó một đầu thông lộ. Cái này Phật tự bên trong vô số thông lộ, đều là thông hướng khác biệt địa phương. Sở Phong Miên đoán đầu này thông lộ, là tất cả thông lộ bên trong, dài nhất một đầu. Cho dù là 30 dặm khoảng cách linh thức, đều không có thể tìm kiếm trong đó cuối cùng, là thông hướng cái này Phật tự chỗ sâu thông đạo. Xác định con đường về sau, Sở Phong Miên lúc này thân hình lóe lên, đi hướng đầu này thông lộ. Tại cái này Phật tự bên trong, Sở Phong Miên không dám tùy tiện vận dụng thuộc về hắn linh lực, dù sao những cấm chế này, đều là bằng vào linh lực khí tức để phán đoán địch ta khác nhau. Hiện tại Sở Phong Miên mượn nhờ vạn niệm Phật châu lực lượng, mới đủ lấy suy yếu những cấm chế này lực lượng, một khi là thôi động mình lực lượng, tất nhiên là hội bại lộ thân phận. Hơn hết không cần linh lực, vẹn vẹn là bằng vào nhục thân, những cấm chế này uy lực, đã là khó mà thường tới đến Sở Phong Miên. Sở Phong Miên từng bước một, đi vào đến Phật tự bên trong. Đối với cái kia chút Phật môn cấm chế, Sở Phong Miên lại là không có xuất thủ phá hủy dự định, mà là tại Sở Phong Miên trên mặt, nổi lên mấy điểm băng lánh dáng tươi cười. Những cấm chế này, liền xem như Sở Phong Miên lưu cho tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử một món lễ lớn á siêu. Sở Phong Miên cho dù là bằng vào nhục thân chi lực, độ cũng không chậm, lúc này là thông qua thông đạo, xuyên qua vô số cấm chế, hướng về Phật tự chỗ sâu đi đến. Hồi lâu về sau, hai đạo bóng dáng mới đi vào đến Phật tự bên trong, chính là tỷ hệ ưu diệu vương Hàn Dạ cùng Hoàng Công Tử hai người. Hai người bọn họ đã đến Phật tự bên trong, hướng về chung quanh đánh giá một vòng, xuất hiện không có Sở Phong Miên bóng dáng, trên mặt đều là nổi lên âm mưu đạt được dáng tươi cười. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.